Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2379, chương 2379, tin tưởng ta. Không xong, không xong, giết đi lên, chúng ta mười mấy huynh đệ tất cả đều chết hết, giết đi lên, cái kia duy nhất theo Diệp Lăng trong tay chạy thoát ra hỏa. Điên cuồng chạy tới đại điện lên. Gào khóc kêu thảm, khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy, không một chút tơ máu. Khi hắn đào tẩu về sau, hắn quay đầu còn nhìn một chút, nguyên vốn còn muốn, Diệp Lăng không dám hạ tử thủ, nhưng là làm Diệp Lăng phẫn nộ xuất thủ một khắc kia. Hắn thiếu chút nữa bị sợ chết, lật trong lúc đó, hơn 10 tôn đầu sỏ không còn sót lại chút gì. Liền phản kháng cơ hội cũng không có. Cái này đáng sợ thủ đoạn làm cho người này hoàn toàn mất hồn. Cho nên hàng này liền lăn một vòng, trực tiếp bò đến cái này cũ nát đại điện lên. Gào khóc kêu thảm, chết hết, ngươi nói cái gì? Nguyên bản một cước đạp lăn một tên Tề Phong, tức thì khuôn mặt sắc âm trầm như nước, đôi mắt bên trong nhúc nhích đáng sợ vật dễ cháy. Đi tới mặt kia sắc cuống quýt tên bên người quát. Thật, thật, Diệp Lăng, là cái kia Diệp Lăng. Quá mạnh mẽ, người của chúng ta căn bản cũng không phải là đối thủ. Liền sức đánh trả cũng không có. Chết hết, tất cả đều chết hết a. Hắn giết đi lên, cái này vẻ mặt hoảng sợ tên. Ngồi phịch ở trên đất gào khóc kêu thảm. Bên kia... Lâm Phong sâu hấp một hơi, đi tới hàng này bên người, một cước gọi hắn cho đạp lăn tại trên đất, thật đặc biệt không có tiền đồ. Đường đường một cái thần, vậy mà lại bị sợ thành cái này bức kinh sợ dạng. Tới lại có thể thế nào, chẳng qua là chịu chết mà thôi, cút cho ta một bên. Lâm Phong cũng là sát cơ giạt rào, trên đất tên, cả người run lẩy bẩy. Hàm răng run lên, thật đúng là không có một chút thần cảnh dáng dấp. Hoàn toàn chính là bị sợ bể mật tên côn đồ. Hiu, đang ở này lúc, Diệp Lăng cùng Phùng Khê thân ảnh. Thình lình tới sát đại sảnh chi lên. Nhìn phía trước Lâm Phong cùng Tề Phong. Đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười. Diệp Lăng, đi mau a, Phùng Khê, người đặc biệt điên rồi. Đi tìm cái chết a. Cái kia quỳ dưới đất năm cái tên, máu me khắp người gào khóc lấy, trong mắt màu đỏ tươi. Đến lúc này, Bạch Thành thiếu một phần tổn thất, chính là kết quả tốt nhất. Lúc đầu Bạch Thành cũng không cần, nếu như Diệp Lăng cùng Phùng Khê lại chết, cái kia toàn bộ Bạch Thành, hầu như có thể nói là ngoại trừ Bạch Liên Hoa bên ngoài toàn quân bị diệt. A hát. Còn rất có tình nghĩa à. Lâm Phong nhếch miệng cười. Châm chọc nhìn Diệp Lăng. Mà sau lại nhìn một chút thân sau năm cái quỳ dưới đất tên. Không khỏi tự chủ lắc đầu. Tấm tắc, ngươi đoán một chút. Là ngươi xuất thủ nhanh. Hay là ta xuất thủ nhanh đâu. Bọn họ năm cái mệnh. Nhưng là rất đáng giá tiền à. Ngươi xem tốt như vậy không được. Ngươi cho lão tử quỳ xuống. Gõ vài cái khấu đầu, ta trước hết thả bọn họ, như thế nào, nếu không, ta nhưng là muốn ra tay a. Lâm Phong đột nhiên lành lạnh nở nụ cười, cái kia năm cái quỳ dưới đất tên, đều là thần sắc chấn động, lập tức dử tợn, Lâm Phong, ngoạn tàu mẹ nó, có bản lĩnh giết chúng ta a. Diệp Lăng, Phùng Khê, chạy mau. Nhanh đặc biệt chạy thoát, năm cái quỳ dưới đất cường giả, tâm thần điên cuống hét lên, trong mắt đều nhanh chừng tét, ta cảm thấy, ngươi khẳng định không có ta xuất thủ nhanh, tin tưởng ta, ngươi khẳng định không giết được hắn nhóm, nhưng là, đang ở này lúc, Diệp Lăng cũng là đột nhiên nhún vai nở nụ cười, bầu không khí tựa hồ có một tia xấu hổ, ha ha, nghe một chút. Nghe một chút hắn đang nói cái gì? Hắn nói ta không có hắn xuất thủ nhanh. Ta giết không được. Này đống cặn bã. Ái cha cha a, đây chính là lão tử cả đời này nghe qua buồn cười nhất chê cười a. Lâm Phong đột nhiên nở nụ cười, cuồng tiếu không ngừng, khóe mắt đều bão ra nước mắt. Hắn đường đường thần đạo tột cùng cường giả, ở một cái thần đạo trung kỳ tên trước mặt, giết không được trên đất quỳ năm cái không có lực phản kháng chút nào đống cặn bã. Không tin, ngươi có thể thử xem. Diệp Lăng lập tức nhếch miệng cười, đứng ở sau lưng hắn Phùng Khê, khuôn mặt sắc tức thì thay đổi. Diệp Lăng ngươi, Phùng Khê khuôn mặt sắc khó coi tới cực điểm. Cái này Diệp Lăng dĩ nhiên làm cho Lâm Phong thử xem. Cái này đặc biệt nhưng là mạng người a, không phải mèo chó, có thể thử sao? Tin tưởng ta, Diệp Lăng xoay người, nhìn Phùng Khê khẽ mỉm cười một cái. Được, ta đây liền thử xem. Đối diện, Lâm Phong đột nhiên nhếch miệng cười, gật đầu. Mà hậu chiêu trưởng bỗng nhiên vừa nhấc, trong một sát na bàn tay chi trên lên tràn ra cuồn cuộn thần lực. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi nhanh hay là ta nhanh? Chỉ bất quá cái này đại giới nhưng là một cái mạng a. Ha ha. Đột nhiên Lâm Phong một trường chém mạnh xuống, cùng này đồng thời đứng ở bên kia Diệp Lăng cũng là nhếch miệng cười. Con người của hắn bên trong sớm tràn đầy loang lổ nồng nặc lôi quang, rầm rầm lôi sát thần thông thình lình hướng Lâm Phong đánh tới. Không có bất kỳ người nào phát hiện, không có bất kỳ người nào cảm thấy bất kỳ ba động, nhưng là bọn họ chỉ thấy giơ tay lên mạnh mẽ phách mà rơi Lâm Phong đột nhiên sắc mặt đại biến. A, đầu của ta, đầu của ta, tinh thần công kích, ngọa tào mẹ nó, là tinh thần công kích. Phù phù một tiếng, Lâm Phong trực tiếp quỳ rạp xuống đất, hai tay bưng đầu, cái trán trên lên đều là gân xanh di chuyển hiện, cảm thấy đau đớn kịch liệt, não hải hầu như đều muốn nổ banh tựa như. Cái gì? Bên kia, Tề Phong thấy như vậy một màn, cũng là hoàn toàn ngây dại. Hiu, nhưng là, đang ở Tề Phong vừa mới phản ứng lại một khắc kia, đứng ở hắn nhóm phía trước nhất Diệp Lăng, lại đột nhiên biến mất khỏi chỗ cũ. Quỷ gì không thấy, không được, Lâm Phong tránh mau. Tề Phong thấy như vậy một màn, đột nhiên sợ hãi giống một tiếng, tuy nhiên lại chậm, chỉ thấy Diệp Lăng thân ảnh, điên cuồng oanh cũng Lâm Phong trước người. Một quyền đập ra, cuồn cuộn lực dường như thương long một dạng gào thét mà ra, đem quỳ dưới đất Lâm Phong trực tiếp một quyền đập bay đứng lên. Ầm một tiếng, Lâm Phong trực tiếp một đầu đập vào đại điện ở trên tường lên, mà sau ngồi phịch ở trên đất. Hỗn đàn, hỗn đàn, than trên đất Lâm Phong, khuôn mặt sắc khó coi tới cực điểm, đáng sợ kia tinh thần công kích thiếu chút nữa bả đem đầu của hắn cho trực tiếp cắn giết thành tương hồ, cũng may bị Lâm Phong kịp thời dùng tinh thần lực phá sạch. Nhưng là Diệp Lăng một quyền lại đem trong cơ thể hắn ngũ tạng lục phủ toàn bộ đập phá toái. Lâm Phong dùng răng đứng dậy, thân thể đều có chút lay động, tiên huyết theo khóe miệng của hắn chảy ra, rất là chói mắt. Ta nói ngươi không có tốc độ của ta nhanh. Diệp Lăng mỉm cười, căn bản không có phải thừa dịp thế xuất thủ cơ hội, khuôn mặt đạm nhiên, một bộ trưởng khống đại cục tư thế, không có hoảng hốt chút nào. Tề Phong mặt sắc cũng là ở này lúc ngưng trọng tới cực điểm. Lâm Phong thực lực không thấp, tối thiểu Tề Phong cũng không nắm chặt dám nói hoàn toàn thắng được Lâm Phong. Nhưng là tựu liền Lâm Phong cũng không đỡ nổi Diệp Lăng công kích, hắn Tề Phong chỉ sợ cũng không được. Xem ra được sử xuất bản lĩnh xuất chúng, Tề Phong đột nhiên tự lầm bầm nói đạo. Một bên Lâm Phong cũng là giữ tợn gật đầu. Bản lĩnh xuất chúng, a hát, có bản lĩnh xuất chúng đó là cầu. Đột nhiên Diệp Lăng một câu châm chọc,